Từ Cẩm Chi Đông Thiên Đích Liễu Diệp, chương 203, thiếu niên ấy, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nữ chủ nhân của Sơn Cốc, chính là Tân Hân, vậy, con trai của bà, Hưng Nguyên Đế nghe rõ từng nhịp đập dồn dập trong lồng N, G, Ư, C mình. Từ thời loạn thế đến nay, ông đã trải qua biết bao sóng gió. Trái tim sớm đã chai sạn. Nhưng khi nghĩ đến Tân Hân gặp chuyện không lành, nghĩ đến khả năng giữa ông và bà còn có một đứa con, ông không thể giữ vững sự bình tĩnh vốn có của bậc đế vương. Làm thế nào để xác định thiếu niên ấy còn sống? Hưng Nguyên Đế khẩn trương hỏi, lòng như treo trên sợi tóc. Khoảnh khắc này, ông mới hiểu được thế nào là lo được lo mất. Sơn Cốc không tìm thấy hài cốt phù hợp. Trong mắt Hưng Nguyên Đế thoáng hiện vẻ đau đớn. Ông nhìn chằm chằm vào Hạ Thanh Tiêu. Ý ngươi là có người bản địa từng gặp thiếu niên ấy? Phải, Hạ Thanh Tiêu giọng điệu bình tĩnh. Vi thần đã dẫn vài người dân trong vùng từng gặp thiếu niên ấy vào kinh. Hưng Nguyên Đế kích động, dẫn họ đến gặp trẫm. Nhưng ngay sau đó, ông đổi ý, hay là để trẫm tự mình đi gặp bọn họ. Không để họ phát hiện ra thân phận của trẫm. Một hồi sắp xếp, Hưng Nguyên Đế đã gặp được bốn người dân. Bốn người này không cùng quê, cũng chẳng quen biết nhau. Gồm ba nam một nữ. Có người già, có người trẻ, ra mắt đại lão gia. Vừa mở miệng, Hưng Nguyên Đế hơi nhíu mày. Là giọng vùng Uyển Dương, nghe có chút khó khăn, nhưng hắn vẫn hiểu được. Hưng Nguyên Đế không khỏi lại nhớ đến Tân Hoàng Hậu. Khi Đại Hạ mới lập quốc, Tân Hoàng Hậu từng đề xuất việc dạy tiếng quan thoại cho trẻ nhỏ khi nhập học. Đề xuất ấy cuối cùng không được thực hiện. Quan thoại đã có từ lâu, chính là giọng nói của kinh thành. Con em nhà quyền quý ở địa phương từ nhỏ đã mời thầy dạy dỗ. Con cái nhà nghèo nếu đỗ tú tài, muốn tiến xa hơn cũng phải học quan thoại. Quan viên có thể diện kiến hoàng đế đều sẽ không để giọng nói mình gây bất tiện cho người khác. Nhưng để dạy quan thoại từ trẻ nhỏ bình dân, quả thật cần nguồn lực và tài chính không hề nhỏ. Không thể phủ nhận, nếu nhiều đề xuất năm xưa của Tân Hân được thực thi, sẽ mang lại không ít lợi ích. Hưng Nguyên Đế chợt trầm ngâm, ánh mắt trở về với bốn người đang run rẩy hành lễ trước mặt. Không cần đa lễ. Ta nghe nói các ngươi từng gặp người cháu thất lạc của ta. Có thể kể chi tiết được không? Hưng Nguyên Đế cũng dùng giọng địa phương để nói chuyện. Người đầu tiên mở lời là người phụ nhân duy nhất trong bốn người. Tiểu nhân từng gặp công tử ấy ba lần. Một lần, tiểu nhân làm rơi châm cài. Lo đến mức đi vòng quanh tìm. Được công tử ấy thấy và giúp tìm lại. Người phụ nhân chắp tay. Thật là ân nhân của tiểu nhân, cây châm ấy là mua để tặng bà lão trong nhà. Nếu không tìm được, tiểu nhân sẽ gặp rắc rối lớn. Nhìn người phụ nhân nói đến tận mây xanh, có vẻ như còn muốn kể thêm nửa canh giờ nữa. Hạ Thanh Tiêu khẽ ho một tiếng, người phụ nhân giật mình, nhanh chóng kể tiếp chuyện chính. Lần thứ hai là trên đường gặp lại, tiểu nhân chào hỏi công tử ấy. Lần cuối cùng là vào tháng 3 năm ngoái, tiểu nhân nhìn thấy công tử ấy từ xa, cưỡi ngựa đi qua, quả thực phong thái xuất chúng. Người thứ hai lên tiếng là một ông lão, công tử ấy cũng từng giúp đỡ lão phu, cả bốn người đều từng được giúp đỡ. Những sự giúp đỡ này dù lớn hay nhỏ, đều được họ khắc ghi trong lòng, và họ cũng nhớ kỹ dáng vẻ của thiếu niên ấy. Hưng Nguyên Đế lặng lẽ lắng nghe, cảm giác như không bao giờ là đủ. Trong đầu hắn dần hình dung ra bóng dáng của thiếu niên ấy. Là một thiếu niên nhiệt tình, phóng khoáng, tràn đầy niềm vui. Hưng Nguyên Đế đứng sau bức tường, qua lỗ nhỏ nhìn về phía Thường Lương. Thường Lương bị trói tay chân, khi thấy Nghiêm Siêu cầm roi sắt bước vào, mặt đầy kinh hãi. Không phải nói khai hết rồi sẽ không chịu phạt nữa sao? Các ngươi tha cho ta đi. Ta không biết người ta muốn G, I, E, T là ai. là thúc thúc ta đưa ta đi. Các ngươi đi tìm thúc thúc ta, tìm bá gia ấy, dưới cực hình, người từ nhỏ chưa từng chịu khổ như Thường Lương đã gần như sụp đổ. Hưng Nguyên Đế không muốn nghe thêm nữa. Quay về cung, việc đầu tiên Hưng Nguyên Đế làm là lặng lẽ sai họa sư giỏi nhất trong cung. Dựa vào lời kể của bốn người dân mà vẽ chân dung. Trước khi cửa cung khép lại, Hưng Nguyên Đế nhìn thấy thiếu niên trong bức họa. Thiếu niên rất thanh tú, dáng vẻ mảnh mai, trên trán có một vết sẹo nhạt. Hưng Nguyên Đế ngắm đi ngắm lại, cố tìm kiếm bóng dáng của mình trên khuôn mặt thiếu niên ấy. Có vẻ như chẳng giống chút nào. Không, đôi mắt vẫn có đôi phần giống. Đêm đó, đối với Hưng Nguyên Đế, thật dài đằng đẵng, người trằn trọc không yên, nghĩ đến cái C, H, E, T của hoàng hậu, nghĩ đến thân phận và tung tích của thiếu niên, lại nghĩ đến cách xử lý phủ Cố Xương Bá. Sáng hôm sau, vị đế vương cần mẫn nhiều năm lại vắng mặt ở triều đình. Bách quan dấy lên nhiều lời đồn đoán, nhưng đến ngày thứ hai hoàng đế xuất hiện, mọi sự trông vẫn như thường lệ. Những lời đồn cũng vì thế mà tan biến. Ngày hôm ấy, Cố Xương Bá đột ngột nhận được khẩu dụ, truyền hắn vào cung. Trước lúc đi, Cố Xương Bá túm lấy tay Đới Trạch, quát, ngươi có phải lại gây họa cho lão tử rồi không? Mấy lần bị triệu vào cung trước đây, đều là vì cái thằng trời đánh này. Không có mà, Đới Trạch oan ức kêu. Không có thì thôi, kêu gào cái gì, tát con trai một cái. Cố Xương Bá không dám chậm trễ, vội tiến cung, thần khấu kiến bệ hạ. Cố Xương Bá gặp Hưng Nguyên Đế ở Tây Uyển. Tháng 3 đã đến, xuân ý ngập tràn Tây Uyển. Hoa cỏ trong vườn đua nhau khoe sắc. Trước mặt hoàng đế bày một án. Trên án có rượu ngon và thức ăn quý hiếm. Từ nơi nào đó, tiếng tơ trúc thoảng đến. Xuyên qua giả sơn, hoa cỏ, quẩn quanh trong đình nhỏ che rèm lụa bốn phía. Tứ Thạch, ngồi đây, Cố Xương Bá ngẩn người. Tứ Thạch là tên của hắn, hắn có ba huynh trưởng, đến lượt mình liền được gọi là Tứ Thạch. Khi ấy, mọi người quanh vùng đều dùng những cái tên giản dị, thô kệch như vậy. Sau này, khi phú quý ập đến, hắn không bận tâm đổi sang một cái tên văn nhã hơn. Cái tên Tứ Thạch cũng rất ít người gọi nữa, người ta gọi hắn là Bá Gia, còn hoàng đế gọi hắn là Cố Xương Bá. Hôm nay nghe hoàng thượng gọi thẳng tên mình, Cố Xương Bá trong lòng có chút ngẩn ngơ. Ngày ấy, khi hoàng thượng còn chưa xưng đế, bọn họ cùng uống rượu, cùng xông pha chiến trận, cũng từng vì bất đồng ý kiến mà tranh cãi. Khi ấy, hoàng thượng vẫn gọi hắn như vậy, Tứ Thạch, huynh đệ Tứ Thạch. Cố Xương Bá ngồi xuống đối diện Hưng Nguyên Đế. Chấm nhớ, mấy ngày nữa là sinh thần của ngươi phải không? Phải ạ, thời gian trôi qua thật nhanh. Một cảnh quân thần đối ẩm như thế, đã là chuyện từ rất lâu rồi. Ban đầu, Cố Xương Bá còn có phần dè dặt, nhất là khi những lần trước bị triệu riêng đều vì con trai bị trách phạt. Nhưng rượu là rượu mạnh, người là cố nhân, uống vài chén liền dần thả lòng. Quân thần nhắc lại chuyện xưa. Có gian khổ, có hiểm nguy, cũng có những lúc thắng trận đầy vui sướng. Cố Xương Bá hơi ngà ngà men say, trên gương mặt là nụ cười thư thái. Bỗng nghe một tiếng động, hắn định thần lại, phát hiện chiếc chén rượu trong tay Hưng Nguyên Đế rơi xuống, vỡ tan trên nền đá cẩm thạch trắng. Bệ hạ, chưa kịp nói xong, bên ngoài đình vang lên tiếng động chói tai. Sắc mặt Cố Xương Bá liền biến đổi. Đó là âm thanh hắn quen thuộc, tiếng rút đao kiếm khỏi vỏ. Người từ ngoài đình ùa vào như thủy triều, ánh sáng trong đình thoát chốc trở nên mờ tối. Cố Xương Bá cảm thấy chắc chắn mình đã uống quá nhiều, mới sinh ra ảo giác này. Bệ hạ, hắn mở miệng lần nữa. Người đối diện bất ngờ một tay túm lấy cổ áo hắn, bên cổ liền kề một thanh chùy thủ lạnh lẽo. Cách chương.